dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 247, chương 247, tiềm năng tiêu hao. Tiềm năng kích hoạt, 3/3 giữ gốc. Nhìn xem Matsuyama Iwa một mặt buồn bực bộ dáng. Aoki Tsukasa không nghĩ tới chính mình chỉ là nho nhỏ động tác đối với hắn tổn thương lớn như vậy. Nhìn hắn một mặt hỏa khí bộ dáng, vội vàng an ủi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Liền có chuyện như vậy chứ? Còn có thể chuyện gì xảy ra? Matsuyama Iwa cũng là rất bình tĩnh. Việc này đi, nói thật, lão John cùng ta, riêng phần mình một nửa trách nhiệm. Nào sẽ ta sáng biết mình thân thể khó chịu, vẫn như cũ miễn cưỡng huấn luyện. Lão John là trong lòng kìm nén cổ động, muốn cho ta chứng minh một thoáng chính mình, cũng vì chính mình xứng danh. Kết quả hai phía đều nghĩ liều mạng, không ai kéo một thanh. Liền xảy ra chuyện, Matsuyama Iwa chỉ đùi phải của chính mình, cảm thán nói. Đừng nhìn ta hiện tại một thân cơ bắp so được tuyển tay thời điểm còn tráng kiện. Nhưng cũng sớm đã phế đi. Ta hiện tại đầu gối phải che thập tự dây chằng đã đứt gãy qua một lần. Nửa vầng trăng tấm cũng tháo xuống một cái. Chuyển động có thể lực lớn không bằng trước kia. Bình thường nhìn không ra cái gì. Lên lôi đài, ta lại chậm lại giòn. Đối với trọng lượng cấp tuyển thủ tới nói, ta tựa như cái pha lê người. Matsuyama Iwa chỉ mình đùi phải, trầm giọng nói, vẫn là này, liền này. Hắn căm hận nện một cái phải chân trước. Mẹ nhà hắn, không cần bị người tới đánh. Chính ta nếu là dám dùng cái này toàn lực đá ra đi, không có mấy lần liền phải đoạn. Aoki Tsukasa vội vàng ngăn cản hắn. Iwaka, không có việc gì. Matsuyama Iwa cũng phát giác chính mình giống như có chút kích động. Chấn định lại, cười khổ nói, có đôi khi thật vô cùng hâm mộ những cái kia thụ như thế thương nặng. Vẫn còn có thể niết bàn trùng sinh vận động viên. Ta vì cái gì, liền làm không được đây. Aoki Tsukasa vỗ vỗ bờ vai của hắn, biểu lộ đồng dạng có chút ảm đạm. Người đã hết sức cố gắng. Iwaka. Matsuyama Iwa lắc đầu, ánh mắt có chút bối rối. Đúng vậy a, chính ta cũng cảm thấy ta đã đủ cố gắng, nhưng vì cái gì vẫn là không thắng được đâu. Hắn nói đến đây, tựa hồ là cảm giác tại Aoki Tsukasa trước mặt lộ ra chính mình mềm yếu một mặt, khiến cho hắn trong lòng có chút không thoải mái, vội vàng nói sang chuyện khác. Cho nên người phải tin tưởng lão John. Hắn mặc dù hạ thủ độc ác điểm, nhưng nói thật, này loại cực hạn chuyển động còn lâu mới có được đến tiêu hao thân thể người mức độ. Lão John hoa sống vẫn là thật nhiều, ngược lại người đi theo hắn luyện khổ là đắng một chút. Lý Trân nói cái gì luyện phế đi cái gì, căn bản không cần tin. Matsuyama Iwa nói ra, ta mời nàng đến chính là vì mục đích này. Ta biết. Aoki Tsukasa nón đến đây, cảm giác giống như mỏi mệt hơi hòa hoãn chút, cầm lấy một bên hộp cơm, mở ra cái nắp, bên trong thịt bò chợt nhìn cũng không có cái gì đồ gia vị. Cầm nhựa plastic nhỏ xiên ăn một miếng, quả nhiên là trong dự liệu không có gì gia vị, nhạt như nước ốc ăn. Aoki Tsukasa cùng Matsuyama Iwa thấp giọng nói, có thể là nói thật, ta cảm giác loại cường độ này huấn luyện, ta cũng liền nửa tháng này có thể làm, dù sao về sau ta còn muốn đến trường chiếu cố muội muội ta, rất khó cân nhắc đến hết thảy sự tình. Ta biết, hắn cũng liền tới nửa tháng này, kỳ thật hắn mục đích chủ yếu cũng không phải ngươi. Matsuyama Iwa nói xong, có chút xin lỗi nhìn xem Aoki Tsukasa. Hắn lần này tới, muốn ta đoán, là bởi vì hắn càng muốn cho hơn Andy một lần nữa tái xuất. Andy, Aoki Tsukasa nghĩ đến hôm nay Andy trong huấn luyện tùy tiện cùng Matsuyama Iwa xên cùng một chỗ vẩy nước dáng vẻ, nhếch miệng, Matsuyama Iwa chỉ là cười nhạt một tiếng. Kỹ thuật của hắn như thế nào? Rất không tệ. Aoki Tsukasa không thể không thừa nhận. Andy kỹ thuật vẫn là có chút tài năng. Chỉ là hắn thi đấu trạng thái đã không lớn bằng đi phía trước. Nếu là lại lên lôi đài, Aoki Tsukasa vẫn là có lòng tin một hiệp cô hắn. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Thế nhưng Su, ngươi căn bản không biết thời kỳ toàn thịnh Andy mạnh bao nhiêu. Matsuyama Iwa nói xong, lấy ra điện thoại, trên mạng tùy tiện tra duyệt một thoáng. Liền lật ra một cái video cho Aoki Tsukasa xem. Aoki Tsukasa nhìn xem video tiêu đề, nhếch miệng, huyết tinh máy đóng cọc đồ sát tuyển tập nhìn xem tên lên. Thật sự là lại phách lối lại đáng sợ. Aoki Tsukasa nhìn xem Matsuyama Iwa phát hình video, biểu lộ lại dần dần trở nên ngưng trọng lên. Ta nhất định phải thẳng thắn. Ta tựa như là một cái quái vật. Video mở đầu là giày tây Andy cười gằn nhìn về phía đối thủ, biểu lộ ghen ghét phách lối. Theo hợp với tình hình kình bạo ca khúc vang lên, video nhanh như gió thoáng hiện, biến thành Andy trên lôi đài bộ dáng. Chỉ nhìn Andy mặt mày be bét máu, lại cuồng tiếu giơ cao cánh tay, một quyền lại một quyền đem đối thủ dồn đến góc tường. Căn bản không để ý đối thủ phản kích, chỉ là hướng phía đối phương đầu cuồng oanh loạn tạc. Đối thủ của hắn là cái cao lớn người da đen, nhưng lại lúc này đã toàn thân đều bị máu tươi nhuộm thành màu nâu. Người da đen hai tay chống đỡ làm không thể bảo là không vững chắc. Theo Aoki Tsukasa góc độ chuyên nghiệp đến xem, này loại bị oanh nổ lúc còn có thể bảo trì hai tay ổn định chống đỡ, đã làm rất không tệ. Nhưng kinh khủng là Andy nắm đấm vô cùng vừa nhanh vừa mạnh, một quyền nện ở người da đen hai tay chống đỡ bên trên, vậy mà trực tiếp nện mặc phòng ngự, mạnh mẽ chui được đối thủ trước mặt, đem đối thủ nổ đầu. Chỉ một quyền, người da đen kia liền hốt hoảng lấy lắc lư lên. Ngay sau đó chính là Andy một trường giết chóc, bày quyền đấm thẳng giao thế đơn giản mà bạo lực, mãi đến người da đen nằm xuống đất, Andy vẫn cười gằn hướng phía hoàn toàn mất đi ý thức đối thủ bù dùng một chầu trọng quyền. Chờ đến trọng tài nắm Andy lôi đi lúc, cái kia đen người thân thể đều có chút cứng ngắc lại. Tê, cái tên này nắm đấm nặng như vậy. Aoki Tsukasa khiếp sợ trừng lớn mắt. Matsuyama Iwa lúc này mới đem điện thoại thu hồi lại, chân thành nói, cho nên tuyệt đối đừng chủ quan. Lần trước ngươi cùng hắn đánh, ngươi cảm nhận được cái gì trọng quyền sao? Aoki Tsukasa suy tư một lát, lắc đầu, nói thật, lần trước tranh tài mặc dù mở đầu bị hắn kinh nghiệm phong phú giật nảy mình, nhưng khi hắn cầm tới ngồi cưỡi vị hướng ta đập tới thời điểm, ta cảm giác còn có thể chịu đựng được. Đây chính là, nếu như là đỉnh cao kỳ hắn, đừng nói ngồi cưỡi vị mấy cái kia nện quyền, liền là một cái gai quyền đả đến ngươi trên mặt, ngươi cũng đến choáng lên một hồi. Matsuyama Iwa cật thán nói, ta một chút cũng không có khoa trương, ta lúc tuổi còn trẻ cùng hắn đánh qua, chỉ là không cẩn thận chịu một quyền, ta liền nằm sấp. Hắn nguyên bản là cái trọng pháo tay, dùng kháng đả kích cùng đập nện lực lượng tối vi xuất chúng. Kỹ thuật của hắn ngược lại là hắn yếu nhất thế một cái. Matsuyama Iwa lời nhường Aoki Tsukasa rơi vào trầm tư. Lần trước cùng Andy đánh nhau thời điểm, nói thật, Aoki Tsukasa cảm thụ sâu nhất liền là hắn kinh nghiệm phong phú cùng kỹ thuật. Cái kia một chuỗi thân thể động tác giả nhỏ bẫy dập, còn có đột nhiên xuất hiện ít lưu ý nhu đạo quảng pháp, khiến cho hắn trí nhớ rất sâu. Nhưng trọng quyền, hắn thật đúng là không có cảm thấy nặng bao nhiêu. Nhưng nếu như đúng như Matsuyama Iwa nói tới, Andy là cái điển hình lẫn nhau công hình trọng pháo tay, vậy cái này liền có chút kinh khủng. Ngươi nói một cái lâu dài chơi quan đao, kém chút dùng dao găm cho ta thu thập, như thế vẫn chưa đủ dọa người sao? Huống chi này còn xây dựng ở Andy tố chất thân thể đoán chừng cũng trượt mấy thành trên cơ sở. Cho nên tuyệt đối đừng chủ quan. Masuyama Iwa liên tục căn dặn, chính là sợ chưa bao giờ bị đánh bại Aoki Tsukasa có chút tung bay. Ngươi đánh sen thời điểm, nói thật, ta đều thay ngươi lau vệt mồ hôi. Masuyama Iwa cật thán nói, cũng không biết ngươi này chút kỹ thuật đều là cái nào học. Thật sự là đặc sắc cực kỳ, nhưng nói thật, làm kỹ thuật của ngươi động tác chỉ cần tại trước TV dùng qua một lần. Đối thủ của ngươi liền sẽ đem ngươi nghiên cứu rõ rõ ràng ràng. Ngươi đấu pháp, ngươi yêu thích, ngươi tổ hợp quyền theo thói quen ra quyền phương thức, thậm chí là tiết tấu đều sẽ bị phân tích không còn một mảnh. Masuyama Iwa nhắc nhở nói, giống như là Brazil chiến múa lạnh như vậy chiêu. Chỉ cần đối thủ tính nhắm vào huấn luyện mấy lần phá giải phương thức, ngươi dùng đến liền phải bị đánh. Ta biết, ta cũng chính là quầng sáng lóe lên dùng một chút. Không có cơ hội khẳng định vẫn là trực tiếp dùng lần sau đá. Aoki Tsukasa biểu thị chính mình. Trước đó động tác chỉ là lần sau đá biến chủng. Masuyama Iwa chân thành nói, chính ngươi rõ ràng là được. Nửa tháng này khẳng định khổ, nhưng ngươi cũng đừng lo lắng nhiều. Lão John mấy ngày nay càng nhiều là muốn khảo thí ngươi kháng áp năng lực. Thân thể của ngươi cực hạn, hắn liền là dựa vào loại phương thức này tới tìm ngươi cực hạn chịu đựng. Chờ chính hắn cảm thấy hiểu rõ ngươi, liền sẽ căn cứ cực hạn của ngươi điều chỉnh kế hoạch huấn luyện. Tựa như buổi sáng, nói thật, ngươi chạy nhanh như vậy nắm ta giật nảy mình. Đừng nói lão John, đoán chừng chính ngươi đều không nghĩ tới. Ba hơn 10 phút chạy xong 10 km ngươi còn có thể kiên trì cho tới trưa đi. Masuyama Iwa lời nói, xong, Aoki Tsukasa liền gật gật đầu. Hoàn toàn chính xác, nói thật chạy xong 10 km ta thật cảm thấy ta mình đã tận lực. Thật không nghĩ tới phía sau huấn luyện có thể kiên trì. Mặc dù lão John không nói, nhưng ta biết, hắn khẳng định cũng bị ngươi giật nảy mình, ngươi này thể lực làm sao bỗng nhiên trở nên đáng sợ như. Vậy rồi, Masuyama Iwa nói xong, Aoki Tsukasa gãi đầu một cái. Đáng sợ sao? Hắn thật đúng là không có cảm giác mình thể lực mạnh bao nhiêu, chỉ là đối với thể lực tới nói. Hắn cảm giác mình giống như khôi phục tốc độ hội nhanh hơn một chút. Nhưng này nguyên nhân ở đâu? Liền chính hắn đều không nghĩ rõ ràng. Không có nghĩ rõ ràng, liền hỏi hệ thống. Đây là Aoki Tsukasa luôn luôn thói quen tốt. Bởi vì ký chủ trong thân thể điểm tiềm lực số cũng chưa hoàn toàn đào móc. Thông qua cực hạn huấn luyện, có thể đem thêm điểm lúc mang tới lặn tính thuộc tính kích hoạt. So với người thường mà nói, thể hiện làm khôi phục càng nhanh, hiệu quả rõ ràng hơn. Aoki Tsukasa thêm đến nơi này, xem như hiểu rõ, trách không được. Lúc trước hắn đã sớm biết thêm điểm hội mang đến mặt khác tương quan thuộc tính tăng lên, nhưng lại luôn cảm giác cường hóa hiệu quả giống như cũng không rõ ràng. Hợp lại, này hay là bởi vì hắn không đủ liều mạng a? Nghĩ đến nơi này, Aoki Tsukasa liền có chút giờ khóc giờ cười dâng lên nguyên lai. Đối người khác mà nói có thể là tiêu hao tiềm lực huấn luyện. Đối với mình tới nói, mới là tốt nhất phương thức huấn luyện, bởi vì tiềm lực của hắn, xa so với hắn chính mình tưởng tượng lớn hơn. Thế này sao lại là tiềm năng tiêu hao? Đây là tiềm năng kích hoạt a. Tốt, ngươi nghỉ ngơi thật tốt một cái đi. Về nhà nghỉ ngơi cũng được. Buổi chiều huấn luyện tại 3 điểm. Ngươi có thể trở về nhà thật tốt ngủ một giấc. Buổi chiều huấn luyện 3 giờ. Ban đêm lại dùng kỹ thuật huấn luyện làm chủ huấn luyện 1 đến 2 giờ. Này liền là của ngươi phương thức huấn luyện. Aoki Tsukasa nghe xong liền cảm thấy tê cả da đầu. Ban đêm còn muốn luyện. Masuyama Iwa nhún vai. Đúng thế, ta biết rồi. Nghĩ đến nơi này, Aoki Tsukasa nhịn không được thở dài. vậy ta vẫn trước trở về một chuyến đi, đến cho ba cái chó con thả ăn ngon, vẫn phải đi bệnh viện nhìn một chút Sora, chính mình nào có cái gì có thể thời gian nghỉ ngơi à? Không được, nhất định phải vào hôm nay nắm chó con sự tình giải quyết. Bằng không này chút trời ạ có tinh lực chiếu cố ba cái chó con à? Nghĩ đến nơi này, Aoki Tsukasa kéo lấy mệt mỏi thân thể hai ba miếng nắm cơm ăn xong. Nhìn một chút Masuyama Iwa. Iwaka lái xe sao? À, Masuyama Iwa trừng mắt nhìn. Có thể hay không hôm nay giúp ta cái chuyện nhỏ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.